Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, Danzo cùng Orochimaru. Ba câu ngọc Seragon mê người lực lượng, quả nhiên không phải bình thường, dưới chân rõ ràng lui mấy chục mét. Nhưng bất chi bất giác địa chỉ cho rằng lui lại mấy bước nếu mặt sau là cái vách núi. Shiranui Zenma nói không chắc sẽ chết ở này, xem ra Uchiha Chukai Seragon tư chất còn có thể. Không chỉ có thành công tiến hóa đến ba câu ngọc, hơn nữa ở ảo thuật lên khá cụ uy lực. Shiranui Zenma trở lại chỗ cũ, liền nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn, đã đoạn khí Uchiha Chukai. Lập tức hắn tiến lên cúi người, đêm này một chọi ba câu ngọc Seragon cẩn thận mà đào đi con mắt là không sai. Đáng tiếc trên người hắn không có chuyên môn thả cơ thể sống tổ chức lọ chứa Shiranui Zenma suy. Nghĩ một chút, không thể làm gì khác hơn là lấy ra băng gạc đem Seragon gói kỹ lưỡng. Sau đó lại dán dương mắt lực phong ấn phù ở phía trên, thị lực phong ấn phù là có thể phong ấn thị. Lực một loại khá là ít lưu ý bùa chú, công dụng rất ít, bình thường chỉ đang tra hỏi nắm giữ nhãn thuật phạm nhân thời điểm mới có thể dùng được. Ám bộ trọng hình phạm chuyên dụng thẩm vấn loại hình bộ ngành, mỗi tháng cũng sẽ cùng mãn điểm đường mua tiến vào một ít mà người bình thường không biết, chính là loại này thị lực phong ấn phù kỳ thực còn có một cái thiên môn tác dụng đẹp mắt, bởi vì con mắt bị dán lên loại bùa này sau khi thì tương đương với tiến vào hôn mê trạng thái, ở một mức độ nào đó được nghỉ ngơi cùng bảo vệ, tuy rằng không xác định thị lực phong ấn phù đối với đào hạ xuống nhãn cầu có hiệu quả hay không, nhưng có chút ít còn hơn không. Shiranui Zenma tạm thời cũng không có cái khác bảo vệ biện pháp, đem Seragon thu cẩn thận. Shiranui Zenma không khỏi trở nên trầm tư, đôi mắt này dùng tới làm gì tốt hơn. Hắn ngược lại là không muốn cấy ghép, dù sao chỉ là một đôi phổ thông Seragon, lại không phải mang Gekio, thực đang không có quá bất cẩn, nghĩa vạn nhất cấy ghép xong biến thân năm ăn năm thua liền lúng. Túng Bisu đi ảo thuật con đường, có Seragon làm ít mà hiệu quả nhiều, đáng tiếc tên kia khắp mọi mặt tố chất còn không bằng hắn cùng Kakashi. Cấy ghép hiệu quả phòng trừng càng kém, không cấy ghép cũng chỉ có thể đem ra nghiên cứu trên thực tế. Ở Uchiha bị diệt tộc trước, Shiranui Zenma cũng không cách nào đem Seragon công khai lấy ra đến. Chỉ có thể len lén làm nghiên cứu hoặc là làm thu gom, nhưng nói tới nghiên cứu, hắn cũng không đầu mối gì, không biết nên từ chỗ nào ra tay. Dù sao trước đây cũng không có liên quan kinh nghiệm, suy nghĩ hồi lâu. Shiranui Zenma cũng không vì là chuyện này đối với Seragon tìm tới thích hợp quy tụ. Lập tức không khỏi lắc lắc đầu, quên sạch sành sanh, không suy nghĩ thêm nữa, đem Uchiha Chukai phần vụn thi thể thu thập lên. Thả cái hỏa độn hủy thi diệt tích, Shiranui Zenma liền xoay người rời đi trở lại nơi đóng quân. Một đám Konoha ninja thình lình đang cùng Sa ẩn liên quân đại chiến. Song phương binh lực gần vạn, tình cảnh chưa từng có kịch liệt, càng là mấy tháng tới nay lần thứ nhất quy mô lớn chiến đấu, bởi chiến đấu đã tiến hành rồi khá lâu. Hơn nữa Shiranui Zenma là từ Sa ẩn liên quân phía sau lại đây, bởi vậy lúc đầu cũng không có kẻ địch lại đây dây dưa, cho đến Shiranui Zenma một đường trợ công, hỗ trợ giết chết mười mấy cái kẻ địch sau khi mới rốt cục có cái thanh niên xa nhẫn tới đón. Hai người chiến làm một đoàn, nhất thời khó phân thắng bại, tiêu hao hết cuối cùng chakra. Shiranui Zenma một cái Rasengan giết chết kẻ địch, chính mình cũng là thương tích khắp người, thở hồng hộc, cũng may chiến đấu cũng tiến vào kết thúc. Sa ẩn liên quân lưu trên dưới ngàn bộ thi thể sau khi rốt cục bắt đầu lui lại. Một hồi ác chiến tùy theo kết thúc, nơi đóng quân chữa bệnh ninja dồn dập bắt đầu bận túi bụi, lệ. Shiranui Zenma chân mềm nhũn, mới vừa nằm ngã trên mặt đất, một trận chim hót liền từ nơi không xa truyền đến, nhưng là A Thủy bay đến bên cạnh hắn, cánh không được địa vẫy, trong thanh âm lộ ra sốt ruột. Siranui Genma động viên địa sờ sờ A Thủy cánh, nở nụ cười, Genma. Lúc này, Shizune theo sát chạy tới trước tuần tra thời điểm, Siranui Genma cũng không có kêu lên A Thủy, mà là cùng rất nhiều lúc như thế, đưa nó đặt ở Shizune nơi đó chăm nom A Thủy một bay đến. Shizune dĩ nhiên là tìm tới hắn, người bị thương thật nặng a, Shizune lo âu nói rằng. Vội vã ngồi xổm xuống vì là Siranui Genma xử lý vết thương, không tính nặng. Ta thân kinh bách chiến nhìn nhiều lắm rồi, Siranui Genma bán ngồi dậy tới nói. Nhưng không cẩn thận tác động vết thương, hít vào một ngụm khí lạnh, đừng nhúc nhích, Shizune nói rằng. Một bên tiếp tục vì hắn xử lý vết thương, một bên tiếp thu chữa bệnh. Siranui Genma một bên nhẹ nhàng xoa xoa A Thủy lông chim, lập tức vẻ mặt hơi động, phảng phất nghĩ đến cái gì như. Shizune, người cảm thấy biết dùng người thể lực tổ chức có thể hay không cấy ghép đến động vật trên người? Trực tiếp cấy ghép nên không thể nào, Siranui Genma hứng thú vội hỏi. Trực tiếp cấy ghép, chẳng lẽ còn có không phải trực tiếp cấy ghép? Không biết, ta liền thuận miệng nói, Shizune nhưng lắc lắc đầu. Lại nói tiếp, Sunet đại nhân dạy cho ta chủ yếu đều là chữa bệnh nhẫn thuật. Vượt loại cấy ghép loại này là lạ sự tình. Orochimaru đại nhân có thể so sánh ở hành một ít đi, Orochimaru, Siranui Genma tự lẩm bẩm. Câu, làm sao? Tìm ta có việc sao? Genma, không ngờ đang lúc này, một đạo quen thuộc khàn giọng âm thanh bỗng nhiên từ một bên truyền đến. Siranui Genma giật mình, vội vã quay đầu, quả nhiên liền nhìn thấy chính đứng ở một bên Orochimaru trải qua một trận đại chiến. Orochimaru hiển nhiên cũng bị thương, quần áo lam lũ, trên người dính không ít vết máu, hắn miễn cưỡng bỏ ra nụ cười. Trong lòng đường thẳng suối quẩy, ngữ khí có chút cứng đờ nói rằng, không có Orochimaru đại nhân. Orochimaru liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, chỉ duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi. Liền kinh hai người bên cạnh tiếp tục đi về phía trước, www.ukansu.com. Shizune chính hai tay đặt ở Siranui Genma ngực, chậm rãi phóng thích chữa bệnh nhẫn thuật, lập tức không khỏi hỏi câu. Người biết Orochimaru đại nhân, coi như thế đi, Siranui Genma không giải thích thêm, người đến rồi. Orochimaru trở tay đóng cửa lại, đi tới giữa phòng ngồi xuống, ngữ khí hơi có mấy phần cung kính mà nói rằng, Danzo đại nhân. Danzo ngồi ở trên ghế, trầm mặc chốc lát, cụ thể thế nào, lưỡng bại câu thương, Orochimaru từ tốn nói. Ở vừa đại chiến bên trong, so với Sa Ẩn liên quân tiếp cận 2000 chết trận, Konoha 1,600 chiến tổn tuy rằng hơi ít, nhưng kỳ thực cũng chẳng tốt đẹp gì. Akatsuki, Danzo theo bản năng mà nắm chặt tay vịn, trong thần sắc mơ hồ hiện ra tàn nhẫn sắc, chờ lão phu rảnh tay, nhất định phải làm cho cái này cái gọi là hòa bình cầu nối chết không có chỗ chôn. Thảo nào tử, hắn có này tâm tư, vốn là Konoha lớn chiếm thượng phong, không nói đem phong quốc diệt, nhưng đặt xuống một mảnh lãnh thổ chỉ là vấn đề không lớn, kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Tự xưng là hòa bình cầu nối, đánh mạnh giúp yếu, kỳ hoa tổ chức Akatsuki càng hoành thò một chân vào. Hơn nữa nhằm ẩn trong bóng tối trợ lực, Konoha tốt đẹp thế diệt hết. Hiện tại đừng nói mở rộng đất đai biên giới, liền Kikyo thành đều còn không thu hồi đến, chẳng biết vì sao. Nghe được Akatsuki, sau khi Orochimaru vẻ mặt bỗng nhiên hiện ra một loại không tên ý vị, nhưng không hề lên tiếng, chậm đợi đoạn sau chốc lát. Danzo chậm rãi nói rằng, Hiruvus sớm có thoái vị tâm ý, vốn là đệ tứ không phải Sakumo tức lão phu. Nhưng chiến tranh tiến hành đến tình cảnh như vậy, lão phu hơn nửa rất khó thuận lợi tiếp nhận vị, dừng lại 2 giây.